Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1269, Tùng quả thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư vương chán lên khảm nạm một cái tùng quả giống như màu bích lục đồ vật. Cái kia tùng quả có một nửa đều đã tiến hành hãm lại ngư vương xương tủy trước. Lưu lại ở bên ngoài bộ phận lóe lên sáng ánh sáng màu bích lục. Từ xa nhìn lại tựu là ngư vương ở trên trán lại dài ra một cái quỷ dị màu xanh mắt dọc. Theo tùng quả thể một thoáng lấp lóe, ngư vương thân thể cũng theo co giật run run. Thật giống là phạm vào điên cuồng như vậy, ngư vương vết thương trên người xem ra vẫn không tính là quá nặng. Nhưng là thân thể nhưng vẫn chìm xuống dưới, thật giống là mất đi ý thức như vậy. Bích lạc quả bên trong phun ra chính là cái kia trò chơi. Hẳn là chính là nó để ngư vương mất đi ý thức chứ. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, cầm lấy Thái A kiếm liền hướng ngư vương bơi tới. Ngư vương chỉ còn dư lại co giật phần, căn bản không có năng lực tự mình di động. Hàn Sâm rất nhanh sẽ đến gần rồi ngư vương. Trong tay Thái A kiếm mạnh mẽ hướng về cái kia màu bích lục tùng quả thể cắm xuống. Cong, Thái A kiếm mũi kiếm đâm vào tùng quả thể lên. Dĩ nhiên phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Không thể đem tổn thương mảy may. Hàn Sâm liền đâm mấy kiếm. Vẫn không có thể thương tổn được tùng quả thể. Món đồ kia thật là kinh người ngạnh. Nếu đâm không phá, vậy liền đem ngươi đào móc ra. Hàn Sâm hai tay nắm Thái A kiếm, huyết mạch mệnh thần kinh mở ra 9 đạo khóa gen, màu máu sức mạnh lan tràn đến Thái A kiếm bên trên. Đem Thái A kiếm chỗ nhuộm thành huyết hồng sắc, theo tùng quả thể biên giới, Hàn Sâm một chiêu kiếm tàn nhẫn mà đâm xuống, nhất thời đem ngư vương xương đào ra một cái khe nhỏ. Ngư vương thân thể chỉ là run lên một cái. Xem ra đau đớn đã khó có thể để nó có rất lớn phản ứng. Bất quá đây đến là đang cùng Hàn Sâm tâm ý, đỡ phải ngư vương giãy giụa. Như vậy trái lại phiền toái hơn, đem Thái A kiếm hơi hơi rút ra một điểm. Hàn Sâm nhất thời nhìn thấy ở ngư vương xương sọ cùng tùng quả thể liên kết địa phương. Có rất nhiều màu trắng dây nhỏ liên kết, khá giống là thần kinh. Thật giống tùng quả thể đã trưởng thành ngư vương một phần như vậy. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, Thái A kiếm chém về phía những kia màu trắng dây nhỏ. Dây nhỏ thập phân cứng cỏi, bất quá so với tùng quả thể đến chênh lệch rất nhiều. Hàn Sâm toàn lực mà thành, lập tức liền chặt đứt tận mấy cái, màu trắng dây nhỏ vừa đứt. Nhất thời thấy tùng quả thể cùng ngư vương đồng thời run rẩy một thoáng. Tùng quả thể lên ánh sáng thật giống yếu đi một điểm. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, biết mình tìm thích hợp. Hai tay nắm Thái A kiếm nhanh chóng đâm xuống, đem ngư vương đầu lâu dán vào tùng quả thể bộ phận đào ra. Sau đó đem liên kết màu trắng dây nhỏ chặt đứt. Bất quá ngư vương đầu lâu cũng cứng rắn vô cùng. Hàn Sâm đào lên thập phân tốn sức, mới đào ra gần một nửa, liền nhìn thấy xa xa trong nước xuất hiện từng cái như vậy xà giống như thanh đồng quái vật. Đến nhanh như vậy, Hàn Sâm biết là cái kia nữ đại đế xuống hồ đến. Mục tiêu của nàng khẳng định là ngư vương. Trong tay Thái A kiếm tăng nhanh tốc độ, nhưng là nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn những thanh đồng đó xa. Hàn Sâm kề sát ở ngư vương trên người, dựa vào ngư vương che khuất thân hình của chính mình, con mắt từ dưới nước nhìn sang, đã có thể nhìn thấy thanh đồng bảo tọa cùng ngồi ở phía trên nữ đại đế. Nàng khoảng cách ngư vương đã không đủ 100 mét, Hàn Sâm nhìn lén vừa nhìn, phát hiện chỉ có nữ đại đế một người xuống hồ, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cái kia quỷ dị nhân loại nam nhân cùng quỷ dạ xoa không có hạ xuống. Chỉ cần đối phó nữ đại đế một cái, Hàn Sâm cảm giác mình còn có cơ hội. Nhìn một chút sắp đến nữ đại đế, nhìn lại một chút ngư vương cùng cái kia tùng quả thể. Hàn Sâm một phát tàn nhẫn, trực tiếp biến thân siêu cấp đế linh trạng thái, hai tay nắm chặt Thái A kiếm, tàn nhẫn mà hướng về Ngư Vương trán đâm xuống. Trắng lóa thánh quang ở Thái A kiếm lên điên cuồng bạo phát, mang theo sức mạnh kinh khủng trực tiếp đâm vào Ngư Vương trán khung xương bên trong. Nữ đại đế lại đây địa phương là Ngư Vương phần sau, cũng không nhìn thấy phía trước Hàn Sâm, chờ nàng tiếp cận Ngư Vương sau đó, nhất thời ra lệnh một tiếng, tổ thành thanh đồng bảo tọa, tòa cơ thanh đồng bầy rắn. Dĩ nhiên lập tức toàn bộ theo thanh đồng bảo tọa hạ tản ra. Từng cái thanh đồng xà trừng mắt mắt đỏ, há to miệng hướng về Ngư Vương trên người táp tới, xem chúng nó dáng dấp, tựa hồ muốn đem Ngư Vương cho phần thực xuống. Mắt thấy số lượng đông đảo quái xà đã chen chúc mà đến, ở đầu cá nơi Hàn Sâm, cắn răng đem bú sữa sức đều sắp muốn xuất ra. Cong, rốt cục, cái kia viên tùng quả thể bị Hàn Sâm trực tiếp theo Ngư Vương đầu lâu khung xương bên trong cho đào lên. Tùng quả thể nhất thời mang theo từng luồng màu đỏ vàng huyết thủy bắn ra ngoài. Tùng quả thể vừa đi, Ngư Vương tựu là theo trong ngủ mê bỗng nhiên thức tỉnh như vậy. Thân thể đột nhiên vẫy một cái, trên người một lần nữa tỏa sáng hào quang, áng vàng mang theo cuộn sóng bao phủ mà ra. Nhất thời đem Hàn Sâm cùng những kia hầu như đã sắp muốn cắn đến Ngư Vương trên người thanh đồng xà chỗ cho cuốn bay ra ngoài. Nữ đại đế nhất thời ngẩn người, nàng tận mắt đến Ngư Vương bị bích lạc quả phun trúng. Dựa theo đạo lý tới nói hẳn là không thể có thể lại phản kháng mới đúng. Làm sao đột nhiên lập tức Ngư Vương lại thật giống tỉnh táo lại. Hàn Sâm vừa nãy theo động huyền kinh mô phỏng Ngư Vương khí tức, liền kề sát ở Ngư Vương trên người. Nữ đại đế không nghĩ tới nơi này còn có những người khác, cũng không có thấy Hàn Sâm, vì lẽ đó cũng không biết là Hàn Sâm giúp đỡ Ngư Vương gỡ xuống tùng quả thể. Ngư Vương khôi phục tỉnh táo, lại nhìn thấy những thanh đồng đó xà cùng nữ đại đế, nhất thời trên người kim hồng ánh sáng tỏa sáng, quay về nữ đại đế liền phun ra đi. Một luồng như dòng lũ giống như màu đỏ vàng khí tức hướng về nữ đại đế tuôn tới. Tuy rằng không kịp Ngư Vương hóa thân giao long chi thời cường đại như thế, nhưng cũng đã thập phân dọa người. Nữ đại đế lạnh lùng nhìn về kim hồng triều tịch, nhưng liền con mắt chỗ không nháy mắt một cái, thành đàn thanh đồng xà liền tự động tụ tập ở thanh đồng bảo tọa bên dưới. Từng cái đuôi hướng về kim hồng triều tịch cuốn tới, hình thành một luồng to lớn ở thanh đồng dòng lũ. Oanh, đuôi rắn cùng màu đỏ vàng thủy triều chạm vào nhau, toàn bộ hồ lớn chỗ bị nổ tung, hồ nước như núi lửa phun trào như vậy phóng lên trời. Trong hồ hết thảy đều bị chấn động bay về phía lên bầu trời. Đã giải trừ siêu cấp đế linh thể Hàn Sâm, theo hồ nước một chỗ bị chấn động bay ra ngoài, vào tới bầu trời mấy trăm mét mới lại theo hồ rơi xuống. Hàn Sâm không có lại trở xuống trong hồ, thân thể lộn một vòng, liền đến bên bờ trong rừng cây, chờ sóng nước từ thụ sâm bên trong thối lui, chảy ngược về trong hồ sau đó, Hàn Sâm khí tức đã hoàn mỹ cùng cây cỏ hòa làm một thể. Chỉ nghe trong hồ không ngừng mà truyền đến khủng bố tiếng nổ mạnh. Kim hồng ánh sáng ở trong hồ không ngừng mà nổ tung. Hồ nước liên tục phun trào lệnh phụ cận phạm vi hơn trăm dặm chỗ hạ nổi lên mưa xối xả. Hàn Sâm ẩn tại trong rừng cây, mặc cho hồ nước xung kích, ánh mắt lại nhìn phía trên ngọn núi lớn. Nhân loại kia nam tử mới bò gần một nửa, khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn rất xa. Quỷ dẹ xoa cũng đã bay đến trên đỉnh ngọn núi, khoảng cách vừa nãy Ngư Vương muốn nuốt chửng bích lạc quả chỉ còn dư lại không đủ 2 mét khoảng cách. Quỷ dạ xoa trên người dâng lên quỷ dị màu đen khói khí, hai cánh chấn động như từ trong địa ngục chạy ra ác quỷ. Sắc mặt có chút dữ tợn chụp vào cái kia viên bích lạc quả. Mắt thấy quỷ dạ xoa liên là bắt được bích trái cây, nhưng chỉ thấy bích lạc quả bên trong dĩ nhiên lại phun ra một đạo bích quang. Trong phút chốc bắn tới quỷ dạ xoa trên trán, quỷ dạ xoa kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới bích lạc quả lại vẫn sẽ hai lần phun ra bích lạc chi khí. Cũng may quỷ dạ xoa trong lòng vẫn tồn đề phòng, nhìn thấy bích quang chớp mắt liền hai cánh rung lên, như vậy là yến lướt qua hư không như vậy bay ẩn mà qua. Né tránh đạo kia bích quang, nhưng là cái kia bích quang nhưng mạnh mẽ quẹo vào khúc cua, lập tức đánh vào quỷ dạ xoa sau não bên trên. Quỷ dạ xoa nhất thời hai mắt đảo một cái, như là ngất đi như vậy, trực tiếp theo trên đỉnh ngọn núi một cái ngã xuống đi. Cách chương